Cái dù được đặc chế cho cô dùng, tốc độ vô cùng nhanh đã mở ra. Kết cấu chắc chắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net